Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205. Chém. 3. Tính danh: Tô Trạch. Tuổi tác: 18 tuổi. Tu vi: Cảnh giới: Kim Đan cảnh. Cộng: Tu luyện công pháp: Tiên Thiên Vô Cực Công. Thiên Tiên cấp: Cửu Trọng Lôi Đao. Địa Tiên cấp: Tiên Thiên Ngũ Hành Vô Lượng Độn Thuật. Thiên Tiên cấp: Tinh Thần Chi Nhãn. Thiên Tiên cấp: Cửu Truyền Kim Thân Quyết. Đại La Kim Tiên cấp: Thanh Liên Kiếm Kinh. Đại La Kim Tiên cấp: Pháp Bảo Vô Trần Kiếm. Ngụy Tiên khí: Ngự Thú Hoàn. Cực phẩm linh khí: Cường hóa giá trị 1710 vạn điểm. Hệ thống thương thành: Đã mở mờ. Rút thưởng: 10.000 cường hóa giá trị. Có thể tiến hành một lần rút thưởng. Không gian chữ vật: 5.600 mét khối. Cộng: 1710 vạn cường hóa điểm. Tô Trạch ngưng kết kim đan, còn hao phí 1.000 vạn cường hóa điểm. Hôm nay một ngày thu hoạch, đơn giản kinh khủng như vậy. Quả nhiên, muốn kiếm lấy cường hóa điểm, vẫn là đến giết yêu. Cho vay tiền, dựa vào cho vay tiền, lão tử ngày tháng năm nào khả năng kiếm lời đủ nhiều như vậy. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại, ánh mắt lại là không khỏi lóe lên, kinh ngạc nói, ta thế nào cảm giác hôm nay hệ thống giao diện cùng bình thường có chút không quá đồng dạng. Quả nhiên, rút thưởng biến thành 10.000 cường hóa điểm một lần. Đối với cái này, Tô Trạch ngược lại là không có quá nhiều mâu thuẫn. Dù sao mỗi lần rút thưởng hao phí cường hóa điểm càng nhiều, chúng thưởng dẫn đầu cùng thu hoạch được cao đẳng cấp công pháp, pháp bảo, bảo vật tỷ lệ càng cao. Chỉ là, ngọa tào, thân phận cột đâu? Hệ thống trước đó là có thân phận cái này một cột. Tô Trạch thân phận ngay từ đầu là Linh Châu nhất trung lớp 12 học sinh. Về sau lại biến thành Giang Nam Vũ Đại Vũ Đạo Viện học sinh. Bây giờ, thế mà không có, hẳn không phải là bị khai trừ a? Cho hắn mượn Giang Nam Vũ Đại 10 cái lá gan, cũng không dám khai trừ ta. Không phải là Giang Nam Vũ Đại cảm thấy, để cho ta dạng này một vị cường giả đi làm học sinh, bọn hắn tiếp nhận không được lên. Cho nên, thoáng qua ở giữa, kiếm quang vạch phá trời cao. Tô Trạch có thể cảm ứng được, phía dưới đại địa trong khu hoang dã hội tụ từng đầu yêu thú. Những này yêu thú hội tụ thành hồng lưu, chỉ còn chờ một đạo chỉ lệnh, lập tức liền có thể hình thành thú triều. Hiển nhiên, cửu đầu xà hoàng tử vong tin tức còn chưa tại yêu thú vòng tròn bên trong truyền ra. Những này yêu thú hội tụ chi địa 180 trong ngoài, có một tòa nhân khẩu gần 200 vạn, quy mô cùng Linh Châu thành không sai biệt lắm Vệ Thành. Một khi thật bộc phát thú triều, chỉ sợ quân dân võ giả tử thương vô số. Tô Trạch ý niệm trong lòng nhất chuyển, hắn bấm ngón tay kiếm quyết, tiện tay một chỉ, hưu, một đạo thanh sắc mông lung kiếm quang tại trong hư không sáng lên. Ngay sau đó, kiếm quang tăng vọt, hóa thành trăm trượng to lớn, đột nhiên bay ra, thẳng đến yêu thú hội tụ núi rừng bên trong mà đi. Một nháy mắt, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Trạch chân đạp hư không, ngạo nghễ mà đứng, vô trần kiếm tại núi rừng bên trong mấy cái xuyên qua, liền làm cả yêu thú hồng lưu triệt để chia năm xẻ bầy. Hơn ngàn con yêu thú mất mạng. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên. Tô Trạch nhìn thoáng qua, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cường hóa điểm tăng hơn 50 vạn. Hắn tiện tay một chiêu, vô trần kiếm bay trở về, chui vào mi tâm. Mà Tô Trạch cứ như vậy nhục thân hoành độ hư không, hướng về kinh đô thành bay đi. Kim đan cảnh đã có thể nhục thân phi hành, chỉ là ta nhục thân phi hành tốc độ cực hạn, đại khái tại 4 lần vận tốc âm thanh đến gấp 5 lần vận tốc âm thanh ở giữa. Nếu là ngự kiếm mà đi, tốc độ cực hạn lại có thể gia tăng 3 thành, tiếp cận gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Hắn một điểm khoảng chừng theo Vân Nam căn cứ khu xuất phát. Ước chừng 1 giờ 20 phút, đi ngang qua hơn 2.000 km lộ trình, đã tới kinh đô căn cứ khu. Đây là bởi vì Tô Trạch thuận tay trên đường thu hoạch được 2 sóng yêu thú hồng lưu chậm trễ điểm. Thời gian, trống rỗng đứng trên bầu trời kinh đô thành, Tô Trạch có thể cảm ứng được. Toàn bộ kinh đô thành cũng ở vào một loại đề phòng trạng thái. Xa xa nhìn về phía phương hướng Tây Bắc, Tô Trạch có thể nhìn thấy kia hùng vĩ, bát đạt lĩnh trường thành, nhưng mà bây giờ, trường thành chung quanh lại là tràn ngập từng đạo cường hoành yêu thú khí tức. Trong đó cường đại nhất 2 đạo khí tức, xuyên qua thiên địa, rõ ràng là tuyệt điên cảnh yêu thú. 2 đạo đại đạo hư ảnh hoành không, trong đó một đạo dài gần 4.000 mét, một đạo đại đạo hư ảnh lại là chừng 6.000 mét dài. Một đầu tiếp cận phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú, một đầu phong hầu cấp, ước chừng hơn 200 đầu cao phẩm yêu thú, đến hàng vạn mà tính trung phẩm, đê phẩm yêu thú, Tô Trạch với hào hứng. Thế này sao lại là yêu thú? Đây đều là một bút bút cường hóa điểm A. Lúc này, vận khí như sấm, âm thanh lạnh lùng nói. Kinh đô thành bên ngoài, tất cả yêu thú cút ngay lập tức, 10 cái hô hấp bên trong. Phương viên trong 300 dặm nếu có yêu thú, giết không tha. Cái này một đảo quát lạnh âm thanh, coi là thật như là tiếng sấm. Lập tức, toàn bộ kinh đô thành người đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Trạch. Rất nhiều người cũng nhận ra Tô Trạch, không khỏi kinh hãi. Ngay sau đó, đại hỉ, lúc trước, vương hầu một câu, tế điện lôi đao vương Tô Trạch trên trời có linh thiêng. Đầy kinh đô thành tất cả mọi người nghe được. Mọi người vừa nghĩ tới một vị đối nhân loại có công lớn tuyệt điên vẫn lạc. Nhất là vị này tuyệt điên, mới 18 tuổi, bông hoa đồng dạng niên kỷ. Đừng đề cập sinh con, liền liền cô vợ trẻ cũng không có cưới đâu. Lúc này, Tô Trạch khởi tử hoàn sinh, đồng thời chân đạp hư không, khí tức nở rộ, quát lớn bầy yêu. Lập tức làm cho cả kinh đô thành cũng hoan hô bắt đầu. Đại khách sạn, Giang Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn xem chân trời, tiểu tụy trên mặt đột nhiên tách ra một vòng ý cười. Cái này xóa ý cười cấp tốc mở rộng đến mặt mũi tràn đầy. Chợt nước mắt lại là không hăng hái lưu lại, bắt lấy cùng phòng ở giữa học tỷ, kích động nói, ngươi thấy được sao? Tô Trạch, là Tô Trạch. Hắn không có việc gì, hắn không có việc gì. Võ đạo cục quản lý tổng bộ, Trương Thanh Hà cười ha ha, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái lâm ly. Hắn thả người nhảy lên, bay lượn đến kinh đô thành cao nhất cao ốc mái nhà. Hét to nói, đại hỉ, lôi đao vương Tô Trạch, tại 2019 năm tháng 6 ngày 15 sáng sớm. Tại Tây Cương chém giết Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm Hắc Viên Vương, Xà Điêu Vương hai đại tuyệt, đỉnh yêu thú, thu phục Bơ Ma Nguyên Thủy Xâm Lâm bá chủ yêu vương Tử Tình Kim Mao Viên Vương. Ngoặc kép, về sau, trằn trọc Tây Song Bản Nạp, chém yêu tộc vương giả Cửu Đầu Xà Hoàng, yêu tộc tuyệt điên Hắc Đầu Kiếm Xà, yêu tộc tuyệt điên Yêu Hầu Vương. Chu sát cao phẩm yêu thú hơn 200 con, trung phẩm, đê phẩm yêu thú vô số kể. Hắn cười to liên tục, chỉ cảm thấy một cỗ phóng khoáng chi khí tùy tâm mà phát. Quát, là lôi đao vương Tô Trạch chúc, là nhân loại chúc, kinh đô thành, lại là trầm mặc. Những này chiến tích, vì cái gì nghe, tốt huyền huyễn cảm giác, có thể sau một khắc. Có người ngay sau đó gào thét, là lôi đao vương chúc, là nhân loại chúc, vô số đạo thanh âm, cùng nhau gầm thét, là lôi đao vương chúc, là nhân loại chúc, ngoặc kép, bầu trời, Tô Trạch ngẩn người, mặt mo ửng đỏ, ngoạn tào, vì sao cảm thấy những người này cũng như thế tự kỷ đâu? Có thể cảm giác, chính mình cũng sắp bay lên. Lúc này, ngoài thành đầu kia phong hầu cấp tuyệt điên yêu thú khí tức bộc phát. Miệng nói tiếng người, quát, đây không có khả năng. Cửu đầu Sa Hoàng đã tấn cấp phong vương, chính là vân quốc đệ nhất cường giả vương hầu, cũng không phải Sa Hoàng đối thủ. Nó còn chưa có nói xong hưu, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát, Tô Trạch thanh âm bình tĩnh lại vang vọng thiên địa, thản nhiên nói, 10 cái hô hấp đã qua. Chém, ngoặc kép, PS, cảm tạ 35E0315 đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ 3 cái điểm, đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ lớn phó đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn vị đại lão. Mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ